Chương 91, ta cao hứng. Lư Duyệt tại trong lỗ nhỏ mèo một ngày một đêm, yêu thú xâm lâm bên trong lũ yêu thú, mới hồi phục yên ổn. Tại một cái khác đỉnh núi, đợi nàng Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương, một ngày một đêm qua cũng không tốt quá. Kia tập quyền nửa cái đỉnh núi đầu hổ hong, nhưng làm bọn họ hù chết, bọn họ không cách nào tưởng tượng, Lư Duyệt như thế nào tại loại kia dưới điều kiện, còn có thể chạy ra sinh cơ. Về sau nhìn thấy từng mảng lớn phẫn nộ bầy hong xuất phát truy kích, hai người mới sơ qua thở phào. Thế nhưng là một đêm qua, lại một đêm qua, đã sớm nên tới người, nhưng Thủy Chung không đến. Diệp Sư Huynh, ngươi nói, Lư Duyệt có thể hay không ở đâu giấu đi, vì lẽ đó không thời gian tới Minh Thạch nói như vậy, là nghĩ Diệp Thần Dương phụ hòa hắn, trong lòng của hắn thực tế quá không chắc. Thọ nguyên quả trên tay người khác, người bình thường, chỉ cần còn có một hơi, đều sẽ vội vã chạy tới, nhưng là bây giờ, đã qua hai đêm, chỉ sợ lại đến khả năng đã không có. Nghĩ đến cái kia Trương Dương cười to nữ hải, đem mệnh ném đầu hổ ong trong tay, hắn tâm ẩn ẩn bất an, tràn đầy hãy náy ba người bọn họ cùng một chỗ hành động, hai cái đại nam nhân chạy chỗ nở, lại đem khó đối phó nhất, ném cho nhỏ nhất nữ hải, nói đến chỗ nào, cu nở dê không thể nào nói nổi. Thậm chí tương lai ra ngoài, hắn muốn đem thọ nguyên quả đưa đến người ta sư môn, cũng không biết nên như thế nào giải thích chuyện này. Diệp Thần Dương trong lòng có chút thở dài. Bất quá cu nở dê chỉ là thở dài mà thôi, người đã chết vừa vặn, hắn có thế nhiều đến hai viên thọ nguyên quả, có thứ này tại, tương lai hắn muốn báo thủ, cũng có thể giao nổi một ít người tiền thù lao. Những cái kia nguyên anh lão quái, cái kia đều suy nghĩ nhiều sống mấy chục trên trăm năm, thọ nguyên quả có thể giúp người gia tăng 50 đến 80 năm tuổi thọ, có thể để bọn hắn người nào đó, đi một chuyến nguyệt thực môn. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lại còn chờ ở đây. Kỳ thật hắn cũng không biết chính mình đang chờ cái gì, có lẽ là chờ mình một cái an tâm đi. Ta sẽ đợi thêm một đêm, sáng sớm ngày mai rời đi. Minh Thạch há to miệng, không có cách nào phản bác đợi thêm một đêm, đã coi như là hậu đạo. Được rồi, ngày mai ta sẽ trở về nhìn xem mặc kệ như thế nào, nàng thọ nguyên quả, ta hy vọng ra nhất tuyến thiên về sau. Diệp Sư Huynh có thể theo ta cùng một chỗ, đem bọn nó giao cho Tiêu Giao Môn người. Diệp Thần Dương kinh ngạc đây là ở đâu ra đồ đần, nhìn xem cái này thịt cái mũi, bờ môi cu nở dê lộ ra dày nam tử, trong lòng của hắn khẽ động. Người này nếu không phải đại gian, chính là lớn trùng, gian có thể kết giao, trùng càng có thể giao. Nghĩ không ra Lư Duyệt rất có biết người danh tiếng, điểm này, cùng Cốc Lệnh Tắc rất giống, rồi lại so với Cốc Lệnh Tắc thiếu đi rất nhiều làm cho người ta chán ghét thăm dò. Đến lúc đó rồi nói sau vừa dứt lời. Nơi xa truyền đến đá lẹ xẹt đạp tiếng bước chân, người tới đi bộ mang thở, hận không thể hai tay đều muốn đi theo chạm đất bò lên. Nhìn thấy trên đỉnh núi đứng hai người, Lư Duyệt rốt cuộc đi không được rồi, dựa vào đổ vào một viên cây nhỏ bên trên, nhếch miệng cười mệt chết ta, kia vị sư huynh giúp đỡ chút, kéo ta một cái. Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương đồng thời xuất thủ, một cái thật dài dây leo đem nàng cuốn lên, đưa đến trên đỉnh núi. Vừa ý đến liền nằm vật xuống Lư Duyệt. Hai người cũng không biết có nhiều kinh ngạc. Trên người nàng căn bản không cái gì thường, nhìn qua linh lực cũng tốt tốt, như thế nào là bỏ đi lên ông trời của ta, Lư Duyệt ngực kịch liệt chập trùng, những cái kia đầu hổ hong cùng ta đảo bọn chúng bát đại tổ tông đồng dạng, chỉ cần ta lộ ra một điểm khí tức, liền muốn có hong thông chi ra ngoài. Trên đường đi, kém chút hai lần bị lấp, đến bây giờ, ta bách biến cơ quan thú, đều thu không trở lại. Vốn dĩ cái kia Lư Duyệt là bách biến cơ quan thú, nàng như thế nào còn dám trở về thu cơ quan thú Minh Thạch xem như bó tay rồi. Ngươi phải là lại không đến, ngày mai chúng ta liền đều đi. Diệp Thần Dương đối nàng lớn mật, cu nở dê có phần không đồng ý khó được có cái có thế tin tưởng người, nếu như vậy ngã xuống, với hắn mà nói, cũng coi là tổn thất. Đi thôi ra nhất tuyến thiên, ta lại đi muốn tốt. Lư Duyệt hì hì cười. Đối Diệp Thần Dương cũng ở nơi đây đợi nàng, kỳ thật nàng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì phần này ngoài ý muốn, tự nhiên là càng cao hứng. Đi, trả lại ngươi đi không phải ta đồ vật, thả trên người ta, toàn thân đều không được lực Minh Thạch xuất ra ba cái hộp ngọc, ta cấm chế phù ít, chính ngươi gián thọ nguyên quả như thế bảo bối đồ vật, tuy rằng thu tại trong hộp ngọc, dược tính sói mong ít, nhưng nếu là dán lên cấm chế phù, sẽ tốt hơn chút. Lư Duyệt đứng lên. Mỗi một cái đều mở ra nhìn một chút, dán lên theo tông môn lĩnh tới cấm chế phủ. Bên kia Diệp Thần Dương hơi chút do dự, QNZ cầm hai cái hộp ngọc đi ra, phóng tới bên tay nàng. Đồ vật thu vào chữ vật vòng tay, Lư Duyệt QNZ đem an tâm đến trong bụng, không cần đuổi theo người đòi hỏi thật tốt. Ta xem như sợ những cái kia hong đại gia, hướng bên này một đường, QNZ có bọn chúng tuần tra, chỉ cần có linh lực lao vùn vụ thanh âm, bọn chúng đều không buông tha núi này bỏ ta nha, thật nghĩ khóc nói muốn khóc người, trong đó cười, Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương đồng thời miệng hơi vện. Cái khác ta mặc kệ, ngày mai các ngươi thời điểm ra đi, vô luận như thế nào, cũng muốn mang ta ra phạm vi trăm giảm. Thật sự là không may, những cái kia hong liền nhận trên ta. Thu hoạch rất lớn, vẫn là đáng giá. Diệp Thần Dương tâm tình có chút phức tạp. Đáng giá cái rắm, Lư Duyệt không bảo nói tục tự giác, các ngươi không biết, ta bị bọn chúng đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa lúc, liền hối hận cùng các ngươi chia năm hai không đáng. Cái mạng nhỏ của ta a, kém chút liền báo tiêu. Ha ha, hiện tại hối hận có thế chế. Minh Thạch chặt chẽ trên lưng túi chữ vật, hình như sợ nàng đến đoạn. Cũng không, bằng không gọi thế nào hối hận đâu. Lư Duyệt tiếp lấy cười, hai vị sư huynh, các ngươi nhìn xem, ta lỗ thai này đến bây giờ đều so với bên này lớn, còn có mắt, hai ngày này, phục hơn 10 mai giải độc đan, đều như vậy. Các ngươi xem ở tiểu muội, khổ cực như vậy phân thượng, có tốt giải độc đan, cho ta hai hạt đi. Bằng không, tương lai biến không quay về, ta coi như thua thiệt lớn. Quả nhiên, ánh mắt cùng lỗ thai, đều là một bên lớn một bên nhỏ. Nữ tu có thế dạng này liều dung mạo của mình thật đúng là hiếm thấy. Minh Thạch xuất ra một bình giải độc đan, ta không có tiền, vì lẽ đó vẫn luôn là phổ thông. Diệp Thần Dương sờ mũi một cái, trước kia ta có tiền, về sau bị sư phụ ta tất cả đều tịch thu. Vì lẽ đó QNZ không có tiền, giải độc đan, cũng là phổ thông. Làm người sư phụ, có thể tùy ý thu người đồ vật sao? Lư Duyệt đối Diệp Thần Dương sư phụ, nháy mắt liền không hảo cảm, quên đi. Hai người các ngươi, xem ở ta thua lỗ một trận phân thượng, cũng có thể đem mỹ mạo dựa vào, coi như các ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình đi. Về sau ta nếu có chuyện, cầu tới các ngươi cũng không thể cho ta thoái thác. Minh Thạch không rõ. Tại sao lại thiếu một cái nhân tình, một cái kia không phải nói trả sao các ngươi cầm cái gì trả hai viên thọ nguyên quả, các ngươi ra cái gì lực trừ ngay từ đầu bị đốt hai cái khác tội đều là ta tại bị, thu các ngươi hai cái nhân tình. QNZ gọi nhiều không Lư Duyệt vô tội buông tay bộ dạng, có chút muốn ăn đòn. Diệp Thần Dương khẽ cắn môi, phát hiện hắn không thể nào phản bác. Nhìn xem, các ngươi đều không nói ra được cái khác đến, vậy cứ thế quyết định, thiếu ta hai cái nhân tình. Lư Duyệt lần nữa nằm vật xuống, nhìn trên trời mặt trăng cười, ta nói cho các ngươi biết ta, những cái kia đầu hổ hỏng, luôn luôn đem ta đuổi tới yêu thú xâm lâm, còn liên lạc cái khác hoa hỏng, eo nhỏ hỏng cái gì, đồng loạt bốn phương tám hướng truy sát ta. Ta đem bọn hắn đùa bỡn xoay quanh, cuối cùng nhảy đến một cái trong đầm sâu, bọn chúng thế mà còn không hết hy vọng, đem độc châm hướng trong nước bán, thật sự là chơi thật vui. Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương không nói gì. Là quá mạo hiểm mới đúng chứ, các ngươi muốn hay không độc châm đây chính là âm người đồ tốt. Lư Duyệt cầm hai cái da y 10 tấc hộp gỗ, mở ra cho bọn hắn xem, bên trong bị bạc màu vàng ngòi ong chứa đầy ắp, mặt trăng vừa chiếu, lóe thảm người ánh sáng. Hai cái đại nam nhân, cùng nhau nuốt nước miếng một cái, bọn họ bị đốt 4, 5 lần, đau đến hận không thể dừng lại kêu to. Lư Duyệt lộ ở bên ngoài mặt, đến bây giờ, còn có rất nhiều địa phương không bình thường. Kia trên thân đâu hai người lặng lẽ đối mặt, phát hiện thiếu nàng hai cái nhân tình, thật không nhiều. Muốn hay không này ngòi ong, ở bên ngoài giá thu mua, cũng là một khối linh thạch một cây đâu. Lư Duyệt đem đồ vật lấy ra hiến bảo, kết quả hai người này thế mà không cổ động, thật sự là không có ý nghĩa. Cái này cũng có thể bán linh thạch sao? Diệp Thần Dương thật không có nghĩ tới, thứ này cũng có thể bán lấy tiền. Xác thực là một khối linh thạch một cây. Minh Thạch dựa vào làm nhiệm vụ kiếm tiền, mỗi y một phần đều là tốt. Lư Duyệt, ngươi hộp này, không sai biệt lắm 1-2 ngàn căn đi, đưa cho chúng ta, coi như tương đương tiễn linh thạch cho chúng ta bỏ ra. Ta liền biết, ngươi mới là biết hàng. Lư Duyệt ném cho Diệp Thần Dương một cái khinh bỉ ánh mắt, mỗi một hộp đều có 2.500 căn. Hai vị đại ca, chờ ta thời gian dài như vậy, ta cũng không thể một điểm tỏ vẻ đều không có đi tiễn linh thảo, tâm ta đau, tiễn linh thạch. Các ngươi sẽ cảm thấy ta dung tụ. Lư Duyệt cười hì hì, cái gọi là vui một mình, không bằng vui chung, dùng cái này âm hiểm người, để tất cả mọi người nếm thử hương vị, tuyệt đối chơi vui. Minh Thạch trên thân lắc một cái, bất quá hắn thu hộp gỗ động tác, cũng không so với Diệp Thần Dương chậm. Ta như thế nào phát hiện, ngươi xấu đi thật nhiều. Diệp Thần Dương đổ vật thu tới tay bên trong, đối Lư Duyệt không khách khí nói. Hỏng sao Lư Duyệt trứng mắt, ta làm người thật là tốt lúc, không ai nói ta lời hay. Chính ở chỗ này, càng không ngừng nói, ngươi này này này, nhẹ nhẹ nhẹ, kia kia kia đều phải không tốt. Ta làm người xấu lúc, ai cũng không dám nói xấu ta, cu nở dê không ai dám ở ngay trước mặt ta, nói ta kia kia kia không tốt. Đây là ngụy biện, Minh Thạch vừa định nói, chỉ thấy nha đầu này lại cười. Ta làm người xấu về sau, ta mỗi ngày cao hứng Lư Duyệt nhếch miệng cười, ta bằng cái gì muốn bởi vì người khác cao quang, đi ủy khuất chính ta người sống hậu thế, khó khăn biết bao à, tự nhiên là nhặt chính mình cao hứng tới. Diệp Thần Dương ngoắc ngoắc khỏe miệng, hắn phát hiện, hắn vẫn là thích dạng này sống được tư ý nữ hài. Ngươi không phải người xấu. Minh Thạch nửa ngày đến một câu, người xấu là sẽ không nói chính mình là người xấu, bọn họ sẽ liều mạng nói mình là người tốt. Là người tốt bên trong người tốt. Ha ha, vì lẽ đó à, ta phải nỗ lực, cố gắng học tập làm cái người xấu. Có một ngày, làm ta nói với người khác, ta là người tốt thời điểm, liền tốt. Lư Duyệt cười hì hì, Minh Sư Huynh, ngươi cũng muốn học, bằng không, liền bị ngươi vị kia Đinh Sư Huynh khi dễ chết rồi. Đời trước, Đinh Kỳ Sơn vẫn khi dễ hắn. Hy vọng cả đời này, Minh Thạch có thế có một chút cải biến, cho Đinh Kỳ Sơn nhiều hơn điểm lấp. Nàng cũng là vui vẻ. Chưa xong còn tiếp.